Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Tất cả những điều đó xảy ra trong cảnh tranh tối tranh sáng, giống như ảo giác không rõ ràng của một phép màu. Một linh hồn đều không rõ ràng, người ta có thể nói cậu đại bác có một linh hồn, nhưng là một linh hồn thù hận và điên giận. Sự mù quáng này có vẻ như có mắt, con quái vật có vẻ rình rập con người. Ít ra người ta có lẽ tin, có mưu mẹo trong khối máy này. Nó cũng có thời điểm của mình. Đó là người ta không biết có loại côn trùng khổng lồ bằng sắt có hay giả vờ có một ý chí của quỷ. Con cào cào khổng lồ này gõ vào trần nhà thấp của kho vũ khí, rồi nó lại rơi xuống trên bốn bánh xe như một con hổ rơi trên bốn móng vuốt, và lại bắt đầu chạy lên con người. Anh ta dẻo dai, nhanh nhẹn, khéo léo, dặn dẹo như một con rắn dưới động tác sấm sét này. Anh tránh những lần va chạm, nhưng những đòn mà anh thoát khỏi lại rơi xuống con tàu và tiếp tục phá hủy nó. Một đầu dây xích bị gãy vẫn còn móc vào khẩu đại bác. Sợi dây xích này cuộn vào, người ta không biết bằng cách nào, trong cuộn nút khóa lòng. Một đầu sợi dây xích cố định vào giá súng, đầu kia tự do xoay vòng cuốn cuồng quanh khẩu đại bác, mà nó làm mạnh thêm những cú giật nảy. Cầu thang cuốn giữ lấy sợi dây như một bàn tay khép kín, và sợi dây này nhân lên những cú mai phá thành bằng những nhát roi da, làm cho quanh khẩu đại bác trở thành một cơn lốc khủng khiếp. Ngọn roi sắt trong một nhóm tay đồng thao, sợi dây xích làm cho cuộc chiến phức tạp. Tuy nhiên, con người vẫn tranh đấu, thậm chí có những lúc là con người tấn công khẩu đại bác. Con người trườn qua thành tàu, thanh sắt và sợi dây cầm trên tay, và khẩu đại bác có vẻ hiểu, và như thể nó đoán có một cái bẫy nên bỏ trốn. Con người đáng sợ đuổi theo nó. Những chuyện như thế không thể kéo dài lâu. Khẩu đại bác dường như tự nói với mình, nào phải chấm dứt, và nó dừng lại. Người ta cảm thấy gần đến lúc mở nút. Khẩu đại bác dường như đang lơ lửng, dường như có hay đang có. Vì đối với con người, nó là một sinh vật, là mưu toan hung hãn. Thình lình nó lao về phía pháo thủ. Pháo thủ né sang một bên để nó đi qua, và cười rộ hét lên với nó, làm lại đi. Khẩu đại bác giống như giận dữ phá vỡ một khẩu đại bác ở mạn trái thuyền, rồi hồi phục vì một sợi dây vô hình đang giữ nó. Nó lao lên mạn phải tàu, lên người đang thoát. Ba khẩu đại bác sụp xuống dưới sức đẩy của khẩu đại bác thủy quân. Lúc ấy như mù quáng và không biết mình làm gì, nó quay lưng lại với con người, lăn từ sau ra trước, làm rối loạn sóng mũi tàu, sắp tạo một cái lỗ trên tường thành ở đầu tàu. Con người ẩn nấp dưới chân cầu thang, cách ông già làm nhân chứng vài bước. Pháo thủ cầm thanh sắt để chặn lại. Khẩu đại bác có vẻ đã thấy và không nhọc công quay lại, lùi lại thật nhanh về phía con người như một nhát rìu. Con người bị dồn đến thành tàu, thay mình đã tiêu rồi. Cả thủy thủ đoàn thét lên một tiếng, nhưng người hành khách già cho đến lúc đó vẫn bất động bỗng lao lên. Chính ông còn nhanh hơn tất cả mọi cú nhanh hung hãn nãy giờ. Ông đã lấy một ba lô đựng tín phiếu giả và có nguy cơ bị đè bẹp. Ông đã thành công khi ném chúng vào giữa các bánh xe của khẩu đại bác thủy quân. Động tác quả quyết và nguy khốn này không thể nào được thực hiện chính xác và cụ thể hơn bởi một con người biết đủ các bài tập được mô tả trong sách của Diogenes về sự vận hành của đại bác hải quân. Chiếc ba lô có vai trò của một chiếc nút gạt. Hòn sỏi tạo ra một khối chặn, một cành cây chuyển hướng một hòn tuyết lăn. Khẩu đại bác bị dách, pháo thủ đến phiên mình nắm lấy chỗ khớp đáng gờm này, nhấn thanh sắt vào giữa những chiếc căm của một trong những bánh xe sau. Khẩu đại bác dừng lại, nó nghiêng xuống. Con người bằng một động tác đòn bẩy ấn cho thanh sắt, làm cho nó đông đưa. Khối nặng này lật ngửa với một tiếng động như một cây chuông đổ sụp, và con người ùa tới lăn xả, mồ hôi chảy ròng ròng, luồn qua một nút gút chạy từ cáp lái đến cái cổ đồng của con quay vật đã bị hạ gục. Thế là chấm dứt. Con người đã thắng, con kiến đã thắng voi, người lùn đã cầm tù sấm sét. Binh lính và thủy thủ vỗ tay. Cả thủy thủ ùa tới với dây cáp và dây xích, và trong thoáng chốc khẩu đại bác đã bị neo lại. Pháo thủ chào người hành khách, thưa ông, anh nói với ông đã cứu mạng tôi. Ông già đã lấy lại thái độ vô cảm và không trả lời. Sáu La Mã, hai chiếc mâm trên bàn cân. Con người đã thắng, nhưng người ta cũng có thể nói rằng khẩu đại bác cũng thắng, đã tránh được tai nạn đắm tàu ngay tức khắc. nhưng con tàu chiến vẫn không hề được cứu. Tình trạng tàn tạ của con tàu có vẻ không sửa chữa được. Thành tàu có 5 lỗ, trong số đó có một lỗ rất lớn ở phía trước. 20 khẩu đại bác thủy quân trên 30 khẩu nằm lê lết trong khung. Khẩu đại bác được chặn lại và được đặt vào dây xích cũng không còn sử dụng được nữa. Đai ốc của nút nòng súng bị ép và do đó không thể ngắm được. Kho vũ khí chỉ còn 9 khẩu súng, hầm tàu ngập nước, phải ngay lập tức chạy chữa các tổn thất và bơm nước ra. Giang Bon giờ đây người ta có thể nhìn, trông thật đáng sợ. Phía bên trong một cái chuồng voi cuồng nộ cũng không bị phá dở như thế. Dù con tàu chiến cần không được phát hiện, nhưng có một sự cần thiết khẩn cấp hơn nữa là cấp cứu ngay lập tức, phải soi sáng bon tàu bằng vài ngọn đèn hiệu cắm đây đó trong lòng tàu. Tuy nhiên suốt thời gian diễn ra tận nghi binh bi thảm này, thủy thủ đoàn luôn bận tâm bởi một câu hỏi sinh tử. Người ta không biết điều gì xảy ra ngoài con tàu chiến. Sương mù đã dày đặc, thời tiết đã thay đổi, gió đã khiến con tàu chiến biến đổi theo ý muốn. Người ta đã lạc đường khi khám phá ra từ Jersey đến Guernsey. Người ta không còn ở hướng Nam nữa, người ta đang ở trước một vùng biển xa lạ. Những cơn sóng lớn đến hôn lên những vết thương há hốc của con tàu, những nụ hôn đáng ngại, biển đông đưa thật đe dọa. Gió nhẹ trở thành gió mạnh, một cơn giông có lẽ là cơn bão đang hình thành. Người ta không thấy cách bốn lưỡi sóng trước mặt, trong khi người ở thủy thủ đoàn vội vã sửa chữa sơ sài những chỗ hư hỏng ở giang bon, ngăn những đợt sóng nước và ráp lại những bộ phận vũ khí thoát ra ngoài tan nát. Người hành khách già đã lên bon, ông tựa lưng vào cột buồng lớn. Ông không chú ý đến một động tác nào đã xảy ra trong tàu. Hiệp sĩ De La Verville đã cho dàn trận ở hai bên sườn cột buồm lớn đối với lính pháo binh hải quân và theo một tiếng còi của thủy thủ đoàn trưởng. Các lính thủy bận lo việc vận hành đã xếp hàng đứng trước các trục căng buồm. Bá tước Boisvertelot tiến tới về phía người hành khách đằng sau thuyền trưởng. Một người thất thần đang đi, thở hổn hển, trang phục xốc xếch, tuy nhiên có dáng vẻ hài lòng. Đó là người pháo thủ vừa lộ diện trước người chế ngự quái vật và kềm chế khẩu đại bác. Bá tước cúi chào kiểu nhà binh với ông già ăn mặc theo lối nông dân và nói với ông: "Tướng quân, đây là người của ông." Pháo thủ đứng nghiêm, mắt cụp xuống trong thái độ phục tùng. Bá tước được Boisvertelot nói tiếp: "Tướng quân, trước điều mà người này đã làm, ngài không nghĩ rằng các vị chỉ huy cần phải làm gì sao?" "Tôi có nghĩ điều đó," ông già nói. "Xin ngài hãy ra lệnh." Boisvertelot nói tiếp: "Chính ông mới phải ra lệnh, ông là thuyền trưởng, nhưng ngài là tướng quân." Boisvertelot nói tiếp. Ông già nhìn người pháo thủ đến gần đây, ông nói. Pháo thủ tiến một bước, ông già quay về phía bá tước Boisvertelot, gỡ thập giá Saint Louis của thuyền trưởng và gắn lên áo khoác của pháo thủ. "Hoan hô!" lính thủy hét lên. Lính hải quân bồng súng và người hành khách già lấy ngón tay chỉ anh pháo thủ lóa mắt, nói thêm: "Giờ đây người ta hãy xử bắn người này." Sự kinh hoàng nối tiếp sự hoan nghênh, lúc đó giữa một sự im lặng như mộ địa, ông già cất giọng lên. Ông nói: "Một sự cẩu thả đã làm hại con tàu, vào giờ này có lẽ nó đã chìm rồi, ở trên biển là ở trước kẻ thù. Một chiếc tàu băng ngang là một đội quân ra trận, bảo ẩn nấp nhưng không vắng mặt, cả mặt biển là nơi phục kích, án tử cho bất kỳ lỗi lầm nào sai phạm trước kẻ thù, không lỗi lầm nào sửa chữa được. Lòng can đảm phải được khen thưởng và sự khẩu thả bị trừng phạt." Những lời này lần lượt rơi xuống chậm chậm, nghiêm túc với một nhịp điệu không lay chuyển như những nhát rìu bữa cây sồi. Và ông già nhìn binh lính nói thêm: "Làm đi." Người mặc áo vest có chữ thập Saint Louis lấp lánh cụp đầu xuống. Theo một dấu hiệu của bá tước Boisvertelot, hai lính thủy xuống giang bon rồi trở lại mang đến chiếc võng liệm. Cha tiên quý trên tàu từ lúc ra đi vẫn cầu nguyện ở phòng ăn các sĩ quan đi theo hai lính thủy. Một viên cai tách ra khỏi hàng ngũ tập trận 12 người lính xếp thành hai hàng, mỗi hàng 6 người. Người pháo thủ không nói một lời. Vào giữa hai hàng, cha tuyên quý trên tay cầm thánh giá tiến tới và đứng bên cạnh anh ta. "Bước!" viên cai nói. Tiểu đội tiến từng bước chậm về phía trước. Hai lính thủy mang tấm vải liệm đi theo. Một sự im lặng buồn thảm lan tỏa trên tàu chiến. Một cơn giông xa đang thổi. Chốc lát sau, một tiếng nổ vang lên trong bóng tối, một tia sáng lướt qua rồi tất cả đều im bặt. Rồi người ta nghe một tiếng tấm thân ngã xuống biển. Người hành khách già luôn tựa lưng vào cột buồm lớn đã khoanh tay lại và nghĩ ngợi. Boisvertelot chỉ ngón tay trỏ bên trái về phía ông, khẽ nói với La Vervin: dùng văn đê đã có một cây đồng. Bảy La Mã, ai lên thuyền buồm cũng chơi xổ số, nhưng chiếc tàu chiến sẽ ra sao? Những đám mây suốt đêm đã hòa trộn với sóng, cuối cùng đã hạ xuống đến mức không còn chân trời nữa, và cả vùng biển giống như ở dưới một chiếc áo choàng, chỉ toàn là sương mù. Tình cảnh luôn nguy khốn, ngay cả đối với một chiếc tàu lành lặn, ngoài sương mù còn có thêm những đợt sóng. Người ta đã khiến cho thời tiết thuận lợi hơn, người ta đã làm nhẹ chiếc tàu bằng cách ném xuống biển tất cả những gì có thể dẹp ngọn từ đống đổ nát do khẩu đại bác thủy quân gây ra. Những khẩu súng đại bác hư hỏng, những công cụ phục kích bị vỡ, những bộ rẽ sườn cong dẹo hay bụng hết đinh, những mảnh gỗ hay sắt bị đụng dập. Người ta đã mở cửa sổ thành tàu và người ta đã cho lướt trên những tấm ván trôi ra sóng im biển những thi hài và những mảnh xác người bọc trong những tấm bạc. Biển bắt đầu không vững nữa, không phải vì cơn bão đến gần, dường như trái lại, người ta nghe giông tố lui dần đang ồn ào đằng sau chân trời và gió hướng về phía bắc, nhưng những đợt sóng như rất cao, điều đó chỉ ra đáy biển rất xấu và cũng bệnh như con tàu chiến. Chúng không kháng cự nổi những cơn rung lắc và những đợt sóng lớn có thể gây hại cho con tàu. Gác coi đang ở thanh chắn nghỉ ngơi, ra vẻ tươi tỉnh trước cục diện tệ hại là thói quen của các tư lệnh trên biển. Lavervin có bản chất một người vui tươi trong tai họa, sát cánh cùng gác coi. Nào qua tiêu, ông nói, cơn giông hiếu hoi, khao khát hắt hơi không đến đâu. Chúng ta sẽ thoát ra thôi, chúng ta có gió, thế là đủ. Gác coi nghiêm túc trả lời, ai có gió thì sẽ có sóng. Không cười, cũng không buồn, đó là người thủy thủ. Câu trả lời có một ý nghĩa lo lắng. Đối với một con tàu ngập nước, có sóng là ngập nước nhanh hơn. Gascoigne đã nhấn mạnh tiên lượng này bằng một cái nhíu mày mơ hồ. Có lẽ sau tai họa, từ khẩu đại bác và pháo thủ, Lavervine đã nói hơi quá sớm những lời hầu như vui tươi và nhẹ nhàng. Có những điều mang xui rủi khi người ta ở ngoài khơi. Biển rất kín đáo, người ta không bao giờ biết nó có gì, phải coi chừng. Lavervine cảm thấy có nhu cầu trở lại nghiêm túc. Chúng ta đang ở đâu, Hoa Tiêu? Ông hỏi. Hoa Tiêu trả lời, chúng ta đang ở trong ý muốn của Chúa. Một Hoa Tiêu là một ông chủ, phải luôn để ông ta làm và phải thường xuyên để ông ta nói. Mặt khác, dạng người này rất ít nói, Lavervine tránh xa. Lavervine đã đặt một câu hỏi cho Hoa Tiêu, đó là chân trời trả lời. Đó là biển, bỗng chợt lộ ra, sương keo lê lên những làn sóng sâu xé nhau. Mọi thứ đều đảo lộn trong tâm tối, nhưng đợt sóng trải ra mút tầm mắt trong ánh hoàng hôn tranh tối tranh sáng. Và đây là điều mà người ta thấy, bầu trời như một cái nắp nồi đầy mây, nhưng mây không chạm biển nữa. Ở đằng đông xuất hiện một sắc trắng là ngài đang lên, ở đằng tây có một sắc trắng nhợt nhạt khác là trăng tà. Hai sắc trắng này ở chân trời, đối diện nhau, hai dải tia sáng hẹp giữa biển u ám và trời đen tối. Trên hai vùng sáng này vẽ ra thẳng và bất động những cái bóc đen. Lúc mặt trời lặn, trên bầu trời được trăng soi sáng cắt ngang ba tảng đá như những tảng đá dài dùng cent. Lúc mặt trời mọc, ở bầu trời nhợt nhạt buổi sáng, sừng sững tám cánh buồm sắp xếp rất trật tự và cách nhau một cách đáng gờm. Ba tảng đá là đáng ngầm, tám cánh buồm là một hạm đội. Sau lưng, người ta có những tảng men kia, những tảng đá có tiếng xấu trước con tàu buồm Pháp. Ở phía tây là vực thẳm, ở phía đông là cuộc tàn sát. Người ta ở giữa một cuộc đấm tàu và một trận chiến để đối mặt với đá ngầm. Con tàu chiến là một vỏ tàu thủng lỗ, những buồm chảo rã rời, một bộ cục buồm lung lay tận gốc rễ. Để đối mặt với trận chiến, nó có một đội pháo binh mà 21 khẩu đại bác trên 30 đã bị hủy hoại và những pháo thủ giỏi nhất đã chết. Ngày càng lúc càng yếu và người ta có chút đêm tối trước mặt mình. Đêm nay có thể kéo khá dài, nhớ là được làm từ mây rất cao, dày và sâu và có dáng vẻ vững chắc như một mái dòm. Gió cuối cùng đã cuốn đi những lớp sương mù ở phía dưới đánh tạt vào chiếc tàu chiến ở phía men kia. Vì quá sức mệt và tàn tạ như thế, chiếc tàu không còn tuân lời bánh lái, nó lăn chứ không bơi và bị sóng quất, nó để mặt sóng làm gì thì làm. Những hòn men kia, những tảng đá ngầm bi thảm còn khắc nghiệt hơn cả vào thời ấy hơn là hôm nay. Nhiều ngọn tháp của thành trì vực thẳm đã bị san bằng vì sự tàn phá không ngừng của biển. Hình dạng của những tảng đá ngầm đã thay đổi, không hoài công khi sóng được gọi là lưỡi sóng. Mỗi đợt thủy triều là một nhát cưa, Vào thời ấy, chạm lên men kia là nguy khốn, còn về chiếc thuyền buồm, đó là hạm đội căng can, từ dạo ấy đã trở nên nổi tiếng vì sự chỉ huy của thuyền trưởng Duchess mà Lê Kỳ Nhô gọi là cha Duchess. Tình cảnh cực kỳ nguy hiểm chỉ tàu chiếc, trong khi để khẩu đại bác thủy quân xúc xiềng, không hay biết mình đã đi chợ thướng và đúng hơn, đang đi về Cranville chứ không phải về phía Saint-Malo. Dù sao nó cũng có thể bơi và căng buồm, những tảng đá ngầm men kê đã chắn đường về của nó về phía Jersey và chiếc tàu buồm chắn đường đến Pháp của nó. Giả lại, không có bão, nhưng như Hoa Tiêu nói, có sóng, biển cuộn như một cơn gió gay gắt và có nền bị tàn phá thật là man rợ. Biển không làm ngay lập tức điều mà nó muốn, còn đủ thứ trong vực thẳm, thậm chí những lối đi quanh co, người ta hầu như có thể nói rằng biển có một trình tự, nó tiến và lùi, nó đề nghị rồi thoái thác, nó phát ra một cơn giông rồi lại từ khứ cơn giông ấy. Nó hứa với vực thẳm và lại không giữ lời, nó đe dọa phương Bắc và đánh vào phương Nam. Suốt đêm chiếc tàu chiến Claymore có sương mù và sợ bị dày vò. Biển vừa cải chính nhưng vừa là một cách hung hãn, nó phát ra cơn bão và thực hiện đá ngầm. Luôn là như thế dưới một hình thức khác, tình trạng đắm tàu và trước sự mất mát và đổ dở còn thêm vào cuộc tận diệt của trận chiến, kẻ thù này bổ sung kẻ thù khác, Lavovin kêu lên qua tràn cười dũng cảm. Đắm tàu ở đây, chiến trận đằng kia, từ hai phía chúng ta phải sổ số. 8 La Mã 9 bằng 380. Chiếc tàu chiến hầu như chỉ còn là một xác tàu, trong luồng ánh sáng nhợt nhạt tản mát, trong những đám mây đen, trong cảnh di động hỗn độn ở chân trời, trong những cơn nhíu mày bí hiểm của sóng, có một sự trang trọng như mộ địa. Trường ngọn gió đang thổi một cách ác cảm, mọi thứ đều im lặng. Tay quạ ra khỏi vực thẳm một cách uy nghi, nó giống như một sự hiện hình hơn là một vụ tấn công. Không có gì động đậy trong những tảng đá, không có gì lái động trong những chiếc tàu. Đó là sự im lặng khổng lồ kỳ lạ. Có phải người ta đang đối đầu với chuyện có thật? Người ta có thể nói là một giấc mơ đi qua trên biển. Các truyền thuyết cũng có ảo giác, chiếc tàu chiến theo một cách nào đó đang ở giữa ác quỷ đá ngầm và hạm đội ma. Bá tước Boisvertelo khẽ ra lệnh cho Lavervin xuống phòng vũ khí, rồi thuyền trưởng nắm lấy ống nhòm và đến đứng đằng sau bên cạnh Hoa Tiêu. Mọi nỗ lực của Gascoigne duy trì con tàu chiến đứng vững trên sóng, vì bị gió và biển quăng quật, con tàu không tránh khỏi trồng trành. Hoa Tiêu, thuyền trưởng nói, chúng ta đang ở đâu? Trên những tảng đá ngầm men kê. Trên những tảng đá ngầm men kê, về phía nào? Phía rất xấu, nền nào? Đá la hét. Người ta có thể neo im tàu không? Người ta vẫn có thể chết, Hoa Tiêu nói. Thuyền trưởng hướng ống nhòm đến gần phiên tây và xem xét những tảng đá men kê. Rồi ông xoay ống nhòm về phía đông và xem xét những cánh buồm trong tầm mắt. Hoa Tiêu tiếp tục nói như nói với chính mình, đó là những tảng men kê. Chúng dùng làm nơi nghỉ cho bầy mòng biển chào màu khi chúng đi từ Hà Lan và chim hải âu lớn áo tròn đen. Tuy nhiên thuyền trưởng đã đếm những cánh buồm. Thật vậy, có 8 con tàu sắp hàng ngay ngắn và dương trên mặt nước đang nhìn nghiêng hiếu giếng. Người ta thấy ở trung tâm là vóc dáng một con tàu có 3 bon. Thuyền trưởng nói với Hoa Tiêu, anh có biết những cánh buồm đó không? Chắc chắn rồi, Gascoigne nói,